Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 772. Hiến tế đường Tam Tạng. Khương Tử Nha từ Kim Thiền Tử sau lưng dâng lên, tay cầm một cái bảy màu lưu ly cục gạch, hung dữ hướng phía đường Tam Tạng trên đầu đột nhiên đánh tới. Phanh tương đương lưu ly cục gạch đánh vào Kim Thiền Tử cái ót. Nở rộ thần quang bảy màu, Kim Thiền Tử chớp mắt, cái ót máu tươi vẩy ra, nhất thời hướng phía dưới rơi đi, lốp bốp rơi xuống trong sơn cốc. Khương Tử Nha khẽ vươn tay, kinh thư rơi xuống vào trong tay, trang bìa bốn chữ lớn, Nguyên Thủy Đạo Kinh. Hừ lạnh một tiếng nói ra, chỉ là một cái nho nhỏ Phật Đà, cũng dám đến Côn Luân Sơn làm càn. Lão Phu để ngươi biết cái gì gọi là không mang thù. Khương Tử Nha đem đại sư huynh sao chép kinh thư thu vào trong lòng, lập tức liền hướng xuống mặt chạy nhanh mà đi. Phía dưới, Kim Thiền Tử đập xuống đất, dưới thân là đứt gãy nhánh cây, cùng tán loạn một chỗ xanh tươi lá rụng. Khương Tử Nha rơi vào Kim Thiền Tử bên cạnh, trong tay lưu ly bảy màu cục gạch ném một cái, quang mang lóe lên hóa thành nhất tôn tế đàn lơ lửng tại trước mặt. Ngón tay nhất câu, phía dưới nằm Kim Thiền Tử chậm rãi dâng lên, bay xuống rơi vào trên tế đàn. Trước kia hiến tế đường Tam Tạng thần ma không thu, bởi vì đường Tam Tạng là phàm nhân. Hiện tại hiến tế Kim Thiền Tử, vĩ đại thần ma hẳn là sẽ nhận lấy a. Khương Tử Nha lui lại hai bước, cung kính hạ bái, dập đầu nói ra, vĩ đại chư thiên ma thần, đệ tử Khương Tử Nha dâng lên Phật giáo cây đàn hương công đức Phật làm tế phẩm, còn mời ma thần vui vẻ nhận. Trên tế đàn nhất thời hiện lên nồng đậm hỗn độn chi khí, đem tế đàn bốn phía bao khỏa, hỗn độn chi khí không ngừng cuồn cuộn, chỉ có đường Tam Tạng sở tại địa phương hay là một mảnh trong sáng, thoáng như là vô tận hỗn độn bên trong một chốn cực lạc. Tịnh thổ trong nằm một bộ nhục thân, từng tôn hư ảo thân ảnh ở trong hỗn độn không ngừng hiển hiện biến mất. Mỗi một vị thân ảnh đều là khó nói lên lời vĩ ngạn, khó mà hình dung vĩ đại. Ách tương đương, Kim Thiền Tử thân thể đột nhiên rung động một chút, quỳ gối phía dưới. Khương Tử Nha đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem trên tế đàn Kim Thiền Tử. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại thức tỉnh nhanh như vậy? Hoàn toàn không nên a. Trong lòng nhất thời một trận lo lắng, chỉ có thể cầu nguyện vĩ đại ma thần nhất định muốn coi trọng cái này biết hầu, nhanh lên đem hắn lấy đi. Kim Thiền Tử từ từ mở mắt, mơ hồ nói ra, bần tăng đây là ở đâu bên trong? Có thể nhìn thấy trước mặt có một cái mơ hồ hư ảnh. Đường Tam Tạng híp mắt quan sát tỉ mỉ, càng xem càng cảm giác quen thuộc, cùng trong trí nhớ một thân ảnh trùng hợp, nhất thời bị hù toàn thân một cái run rẩy, đột nhiên đứng lên hoảng sợ kêu lên, gừng, Khương Tử Nha, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại học hỏi kinh nghiệm đã kết thúc, ngươi còn không buông tha bần tăng sao? Quay đầu nhìn xem bốn phía không ngừng cuồn cuộn hỗn độn vũ khí, trong lòng càng là tràn ngập sợ hãi. Đây cũng không phải là vật gì tốt, chẳng lẽ bần tăng muốn xong sao? Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi ở đâu? Vi sư rất nhớ các ngươi. Khương Tử Nha sắc mặt cổ quái nói ra, ngươi là đường Tam Tạng? Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, tê tương đương toàn thân truyền ra từng đợt kịch liệt đau nhức, trong lòng càng là bi thương không khỏi, ta đến cùng là nơi nào đắc tội hắn? Khương Tử Nha vậy mà dạng này tra tấn ta, ô ô tương đương lớn nha, ta không cách nào đi gặp ngươi. Hỗn độn chi khí nhất thời cuồn cuộn đứng lên, một cái vĩ ngạn hư ảnh dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Hắc ảnh ngồi xếp bằng hỗn độn bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đường Tam Tạng. Cái khác ma thần hư ảnh tất cả đều làm nhạt biến mất. Khương Tử Nha vội vàng cung kính hạ bái. Cái này tình huống này nói rõ, tế phẩm đã gây nên một vị ma thần chú ý. Cái này thần ma tế đàn chính là ngày xưa Bạch Cẩm từ Oa Hoàng cung mượn tới, tiến hành luyện chế cải tạo ma thành, cũng là phong thần bên trong cứu vãn đồng môn thủ đoạn một trong. Khương Tử Nha cái gọi là hiến tế cho thần ma bảo vật, tất cả đều bị Bạch Cẩm phải đi. Hiện tại Bạch Cẩm thân ở ma giới, lưỡng giới cách ly, Bạch Cẩm không tiếp thu được thần ma tế đàn món pháp bảo này triệu hoán. Nhưng là Khương Tử Nha hiến tế lại vẫn cứ nhận chú ý. Chẳng lẽ cái này tế đàn còn có thể thật triệu hoán đến thần ma hay sao? Hỗn độn bên trong, Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa nương nương ngồi xếp bằng bên trên giường mây. Trước mặt hiển hiện một mặt vân kính. Vân trong kính chính là Khương Tử Nha hiến tế tràng cảnh. Cái này cái gọi là thần ma tế đàn vốn là nữ oa nương nương luyện chế mà thành. Hiện tại Bạch Cẩm không tại tam giới. Thần ma tế đàn tìm không thấy chủ nhân. Tự nhiên đem tín hiệu truyền đi Oa Hoàng Thiên. Vân Sàng đứng bên cạnh Thanh Loan Thải Phượng. Cũng đều tò mò nhìn vân kính. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi. Nương nương, cái tế đàn này nhìn xem có chút quen thuộc. Cũng có chút lạ lẫm. Đây là năm đó ta chuyển di Vu Yêu khí vận lập tế đàn. Vu Yêu chi chiến hậu cũng liền vô dụng. Ném đến bậc thang hạ. Làm một cái bàn đạp. Về sau bị Bạch Cẩm cầm đi làm cái này thần ma tế đàn. Nữ oa nương nương lạnh nhạt nhìn xem vân kính. Thải Phượng nhíu mày nói ra. Nương nương đồ vật dù cho lại vô dụng. Lại há có thể lưu lạc ngoại giới. Đệ tử liền trước đây đi đem tế đàn thu hồi. Không cần. Nữ oa nương nương lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Đường tam tạng lại còn ẩn chứa có ý thức. Thật sự là khó được. Phật giáo hai vị giáo chủ tính toán ta. Ta cũng làm trả lại hắn một tay. Nữ oa nương nương nâng lên đưa tay hướng phía vân kính nhất chỉ. Địa tiên giới trong sơn cốc. Khương Tử Nha chỉ thấy được một cây thon thon tay ngọc từ hỗn độn bên trong duỗi ra. Tùy ý đối đường tam tạng bắn ra. Phanh tương đương đường tam tạng nhất thời bay ra tế đàn. Bay tứ tung ra ngoài. Xa xa rơi đập ở phía xa trong sơn lâm. Thần ma tế đàn nhất thời bay lên. Biến lớn hướng phía đường tam tạng rơi xuống. A tương đương không muốn a. Trong sơn lâm xa xa truyền đến đường tam tạng hoảng sợ tiếng kêu. Ầm ầm tương đương đại địa dao động. Tế đàn tọa lạc tại sơn lâm bên trong. Đem đường tam tạng trấn áp dưới tế đàn. Tế đàn một trận vặn vẹo biến đi. Biến thành một ngọn núi. Màu lưu ly sơn phong dần dần biến thành thổ hoàng sắc. Xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối từ trên núi sinh trưởng mà ra. Trong nháy mắt liền biến thành một tòa núi lớn. Cùng những ngọn núi xung quanh vô ích. Khương Tử Nha một mực ở vào chấn kinh trạng thái bên trong. Tế đàn biến hóa vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Cả kinh kêu lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Lập tức xông ra. Ôm chặt lấy tân sinh đại sơn. Bi thương kêu lên. Thần ma tế đàn. Ta thần ma tế đàn a, ngươi làm sao biến thành núi? Phanh phanh đập núi bi thương kêu lên. Biến trở về đến. Ta thần ma tế đàn a, cầu ngươi nhanh lên biến trở về đến. Ta không nỡ bỏ ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Oa Hoàng Thiên bên trong. Thanh Loan tiên tử hiếu kỳ hỏi. Nương nương. Ngài làm sao đem món pháp bảo này biến thành một tòa núi lớn a? Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Ta tại dưỡng linh. Nuôi cái gì linh? Tự nhiên là đường tam tạng. Thanh Loan tiên tử giật mình. Hưng phấn nói ra. Nương nương. Ngài là dự định bồi dưỡng đường tam tạng thay thế kim thiền tử. Đường tam tạng so kim thiền tử đáng yêu nhiều. Kim thiền tử là hung thú 6 cánh kim thiền. Đường tam tạng chỉ là khu khu một kẻ phàm nhân. Muốn đem đường tam tạng bồi dưỡng đến đủ để địch nổi kim thiền tử tình trạng. Không phải thời gian ngắn nhưng vì. Không vội. Ma kiếp còn có thật lâu. Ma kiếp a. Cũng không biết sư huynh tại ma giới thế nào. Thanh Loan nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Nữ oa nương nương lộ ra nụ cười. Nói ra. Tự nhiên là an toàn không ngại. Đi ma giới một chuyến với hắn mà nói coi như là vượt giới du ngoạn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.